Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hoảng Sợ, thi đại học một ngày 4 tràng, toàn bộ đóng kín cuộc thi, kéo dài 2 ngày, trường thi cung cấp chỗ ở, ẩm thực, trong lúc không được rời trường, Lý Cầu Tiên dùng hết khả năng phát huy ra của mình nhất tiêu chuẩn cao. Đại học, hai chữ này. Đối với bước lên một, khác đầu con đường hắn tới nói không còn quan trọng nữa. Có thể đối với cái kia tên là mẫu thân, nữ nhân mà nói. Nhưng có thần thánh ý nghĩa, mà bây giờ, này loại thần thánh, chuyển đến Lý Cầu Tiên trên người. Một tháng này, Lý Cầu Tiên luyện võ, nhưng cũng chưa từng thả lỏng học tập, dùng nhất óng ánh, làm người ta chú ý nhất phương thức thăng vào đại học. Đây là hắn đối với nàng tốt nhất tế điện. Hai ngày thi thôi, Lý Cầu Tiên đi tới ngoài trường học, ra trường học thời gian. Hắn cảm ứng được cái gì? Ánh mắt hướng về rừng ngựa bên đường một chiếc màu đen xe con nhìn tới. Nơi đó có một người đàn ông đang hút thuốc, thỉnh thoảng đánh giá cửa trường học. Một mặt lạnh lẽo, Lý Thiếu Dương, cái kia vì mình sự nghiệp bỏ vợ bỏ con nam nhân. Lý Cầu Tiên đứng ở đám người, tĩnh yên tĩnh chờ, ở Lý Thiếu Dương phân thần nhìn hắn thời khắc, sải bước, theo dòng người biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong. Hắn hiện tại không muốn lại cùng người đàn ông này có bất kỳ liên lụy. Bước được một canh giờ, Lý Cầu Tiên về tới nhà trọ, vừa vào nhà trọ hắn đã nhận ra cái gì, thoáng nghiêng đầu. Hắn ánh mắt dừng lại ở một cái dựa vào vách tường hút thuốc nam tử trên người. Nhận ra được Lý Cầu Tiên ánh mắt, nam tử vội vã quay đầu đi muốn che giấu. Bất quá Lý Cầu Tiên chỉ liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa có bất kỳ để ý tới. Tiếp tục hướng phía trước, đi thang máy đi tới hắn ở tầng trệt. Rất bình tĩnh, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua thang máy lối ra giám sát đầu camera. Đầu camera ánh sáng ảm đạm, giống bị cái ngăn cản. Như vậy, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở chính mình thuê lại nhà trọ nơi khúc quanh. Hắn đã nghe được hơn 10 người tiếng thở. Lý Cầu Tiên chuyển qua chỗ ngoặt, đi tới hành lang. Hành lang tận đầu, 12 người ở cấp độ kia. Lý Cầu Tiên hiện thân thời khắc, 12 người đồng thời xông tới. Tiểu tử, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, thức thời một chút bé ngoan đi theo chúng ta, bằng không đến thời điểm trên người ngươi thiếu cân thiếu hai liền không trách chúng ta. 12, người bên trong, dẫn đầu một cái không tới 30 vóc người to con nam tử một mặt hung ác nói. Dám trực tiếp tới cửa, bởi vì ta quá mức nhỏ yếu, vì lẽ đó, các ngươi trong lòng không có bất kỳ hoảng sợ. Hoảng sợ, cầm đầu nam tử phảng phất nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy. Cùng phía sau 11 người đồng thời nở nụ cười. Xưa nay chỉ có chúng ta sói hoang sẽ khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Mà không ai có thể để cho chúng ta cho sói người hoảng sợ. Ta ngược lại muốn biết, hoảng sợ là tư vị gì? Tiểu tử, ngươi có thể để ta thử xem sao? Nói đến phía sau, cầm đầu nam tử càng là gần kề Lý Cầu Tiên không tới nửa mét. Dựa vào to con vóc người ưu thế ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Vẻ mặt tràn ngập tàn nhẫn. Ngươi dám không? Xèo, nếu đối phương dĩ nhiên đưa ra yêu cầu. Lý Cầu Tiên không chút do dự đáp ứng rồi. Năm ngón tay uốn lượn. Hùng hãn giữ đang dẫn đầu nam tử trên cổ họng. Khắp toàn thân kinh lực trên đường trào, hết thảy chú ở bàn tay, sau đó chân vì là điểm chống đỡ. Phần eo phát lực, cái kia có tới 90 kg nam tử to con bị hắn thủ sẵn cổ họng miễn cưỡng nhấc lên nửa thước. Sau một khắc mạnh mẽ hướng về một bên vách tường ném tới. Oanh, đầu lâu cùng vách tường va chạm âm thanh vang vọng ở độ rộng bất quá 1m50 hành lang. Máu tươi tự mình thủ nam tử bị xô ra hồ máu trên đầu mãnh liệt mà ra. Nhuộm đỏ vách tường, Lý Cầu Tiên đột nhiên ra tay. đem còn lại 11 người trong nháy mắt làm nổ. Tạp chủng, ngươi lại dám phản kháng. Muốn chết, phế bỏ hắn, đánh cho tàn phế hai tay của hắn. Ngươi nhất định phải chết. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Cuồng bạo gào thét vang vọng ở hành lang, đủ để đem nhà trọ một ít vẫn còn ở trong nhà nghe được động tĩnh phổ thông hộ gia đình sợ đến run. Lẩy bẩy, đáng tiếc, bọn họ chọn sai chiến trường. Chỉ có không tới rộng 2 mét hành lang, đồng thời có thể nhào lên có thể có mấy người. Một cái, vẫn là hai cái, hoặc giả người, tự cho là bọn họ phát động rồi 12 người. Đối phó chỉ là một học sinh lý cầu tiên, hoàn toàn bắt vào tay, ép căn liền không có suy nghĩ qua đối phương dám phản kháng vấn đề. Bất kỳ quyết định gì, đều cần phải trả giá thật lớn. Hoành, lý cầu tiên chính diện đón nhận vọt tới một người đàn ông tử. Không chờ nam tử ra tay, đi sau mà đến trước, như lợi mũi tên một quyền rơi vào nơi ngực, thốn kình. Kính thấu phu biểu, thẳng vào nội tạng, nam tử trên mặt một trận đỏ như máu. Đau đớn khác nào bị quất ra đi rồi trên người hắn toàn bộ khí lực. Để hắn tại chỗ ngã xuống đất. Sau đó lý cầu tiên thân hình lùi lại. Một bên, để mở sau đó một người bay đạp tới được một chân. Ở hai người thân hình sắp đan xen thời khắc mạnh mẽ va vào hắn thân thể. Bả vai. Khuỷu tay đồng thời phát lực, đồng, vách tường đỉnh cho bụi di rào. Nam tử 80 đến ký lô cường tráng thân thể bị hắn đụng phải đập ầm ầm lên tường vách tường. Một trận đầu váng mắt hoa, sau đó, lý cầu tiên lui nữa, lại ra tay, mỗi một lần, hắn đồng thời đối phó đều không cao hơn hai người, mà những người này hay là thường xuyên tranh đấu, nhưng không có chương pháp gì. Không thông phối hợp, liền xích ra cái kia chút ở quân bên trong về hưu binh sĩ đều có chỗ không bằng. Mấy phút đồng hồ, 12 người toàn bộ ngã xuống đất, kêu thảm thiết rên rỉ, vẻ mặt bên trong tất cả đều là thống khổ. 12 người, 6 người thống khổ kêu thảm thiết, 3 người não rung động, 3 người bị đánh ngất. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua cách mình gần nhất một người đàn ông tử. Ở trước người hắn ngồi xổm xuống. Huynh đệ, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Ở nam tử trong mắt lóe ra sợ hãi. Há mồm xin tha, lý cầu tiên chỉ là mặt không thay đổi bắt hắn lại tay phải. Nắm chặt hắn ngón tay cái, răng rác, vặn đứt, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở có chút âm lãnh nhà trọ hành lang. Ban đoạn nam tử ngón tay cái. Lý Cầu Tiên đi tới người thứ hai trước người, nam tử kia trong ngày thường tuy rằng giúp người thu món nợ, hù dọa hạ người dân thường, đánh gãy người tay chân sự tình đã từng làm, có thể những thứ này đều là phát sinh trên người khác. Chính mình cái nào trải qua loại chiến trận này, nhất thời vội vã cầu xin nói, huynh đệ, có chuyện cố gắng nói, ta... Lý Cầu Tiên không cho hắn đem lời nói xong cơ hội. Hướng tay phải hắn chộp tới. Tình cảnh này để nam tử rất nhanh giãy giụa muốn lùi về sau. Oanh, Lý Cầu Tiên chân phải sức mạnh bỗng nhiên bạo phát. Mạnh mẽ đạp ở nam tử trên chân phải. Xương cốt vỡ vụn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng. Các ngươi, so với ta càng nhỏ yếu. Vì lẽ đó... càng nên cảm thấy hoảng sợ. Lý Cầu Tiên thấp giọng kể, ngữ khí bên trong không có bất kỳ tâm tình chập trùng. Sau đó, hắn đi tới người thứ ba trước. Người thứ ba vẫn còn nằm ở đầu váng mắt hoa ở giữa. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, bản năng muốn vung quyền xua đuổi, lại bị Lý Cầu Tiên một phát bắt được tay phải, ban mở ngón cái. Sau đó, xương cốt vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chưa từng có nhiều răn dạy. Toàn bộ hành lang bên trong cũng chỉ có Lý Cầu Tiên từng cái đem các loại đến tự sói hoang. Biết người ngón cái ban cắt tiếng vang, cùng với bọn họ cái kia thống khổ kêu thảm thiết. Loại trầm mặc này mang tới hồi hộp cùng ngột ngạt, nhưng là không gãy lìa mài sói hoang sẽ người tinh thần. Để cái kia chút vẫn còn thanh tỉnh mấy người điên cuồng cầu xin tha thứ. Hầu như vì đó tan vỡ. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên tâm lạnh như sắt, mặc cho những người này làm sao xin tha, nhưng là quyết chí thề không rời lên trước, đem 12 người từng cái ngón tay cái toàn bộ ban đoạn. Nếu là có người dám to gan đào tẩu hoặc là chửi bới, gãy lìa liền không chỉ một ngón cái, mà là một cái tay, hoặc là một cái chân. Giống nhau bọn họ lời vừa mới nói muốn đánh đoạn Lý Cầu Tiên hai tay giống như. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ dần dần rơi xuống. Âm lãnh hành lang bên trong thoáng an tĩnh một ít, cùng vừa mới động thủ lúc vênh vang đắc ý bất đồng. Vào lúc này tất cả mọi người nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt ở giữa đều đã tràn đầy hoảng sợ, cùng với ẩn giấu oán hận. Đại ca, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cũng là nghe theo lão đại mệnh lệnh làm việc. Hôm nay qua đi, chúng ta lập tức lui ra sói hoang sẽ. Tuyệt không dám nữa làm chuyện xấu. Người xem này đánh cũng đánh, phạt cũng phạt, có thể hay không để cho chúng ta đi trở về. Sau một chốc, mười mấy người bên trong mới có một người đánh bảo, nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Trên người vật đáng tiền đều lưu lại đến. Sau đó các ngươi liền có thể đi. Lý Cầu Tiên nói, bị va bể đầu, hiện tại cũng còn có chút choáng váng dẫn đầu nam tử nghe xong. Mạnh liễm tinh thần, như được đại xá dục. Mau mau nhanh, tiền đều lấy ra, không lâu lắm, hành lang ở giữa đã chất không ít tiền. Số lượng không nhiều, 8, 9 ngàn trên dưới. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên bị đứt đoạn mất thu vào khởi nguồn. Mà tập võ, đối với ăn thịt, đồ bổ nhu cầu rất lớn. Pháp tiền lữ địa, tu luyện, pháp môn dẫn đầu vị, tiền thì lại chỉ đứng sau luyện pháp. Lý Cầu Tiên có luyện pháp, có thể phải nhanh chóng trưởng thành. Còn lại, tiền, chữ không thể tránh khỏi, như tự thân dinh dưỡng khí huyết vô pháp bổ sung. Tinh thần thối thể quyền lại là thần diệu, cũng như không bột đố gột nên hồ. Thế tất kéo chậm tiến trình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.